Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Người tại hướng ai nói xin lỗi. Đối diện, Thương Huy Học Viện nữ học sinh nhíu mày nhìn lấy tình cảnh này. Đối với tiểu mập mạp bị ổi bộ dáng rất là phản cảm. Có điều nàng không hề nói gì, mà chính là lẳng lặng nhìn. Bởi vì Đái Mộc Bạch mà nói rõ ràng là đang gây hấn với. Cho nên nàng sư phụ mang đội Diệp Chi Thu khẳng định sẽ giải quyết sự kiện này. Quả nhiên, Diệp Chi Thu chậm rãi đứng lên, nhíu mày nhìn Đái Mộc Bạch bọn người liếc một chút, nghiêm mặt nói, các ngươi là cái gì cái học viện? Đường quanh co sao? Ngươi còn chưa xứng. Đái Mộc Bạch khinh thường mở miệng, căn bản không đem đối phương để vào mắt. Ngươi, tốt một đám phách lối tiểu tử, cho ta giáo huấn bọn họ. Diệp Chi Thu chọc tức, không chút do dự mệnh lệnh các học sinh hành động, giáo huấn Đái Mộc Bạch bọn người. Giao cho ta đi. Đường Tam nhìn một vòng chung quanh, phát hiện mình xuất thủ thích hợp nhất, cho nên không chút do dự xuất thủ. Bành bành, nương tựa theo siêu phàm thân thủ, Đường Tam một lát thời gian liền đem Thương Huy Học Viện đánh bại, thể hiện ra thiên tài giống như mạnh mẽ thực lực. Thực lực như vậy cũng khiến Áo Tư Tạp các loại người vì đó kính nể. Tam ca lợi hại, không hổ là tam ca. Áo Tư Tạp nhảy dựng lên nói, đó là đương nhiên, tam ca thân thủ đối phó những người này đó là dễ dàng. Mã Hồng Tuấn một bên ăn, một bên khoa trương nói, ha ha ha, tiểu tam làm tốt, để những người này minh bạch đi ra ngoài bên ngoài khác phách lối như vậy. Đái Mộc Bạch ngạo nghễ nói, đối diện, Thương Huy Học Viện người nghe nói như thế, tức giận đến quá sức. Cái kia Diệp Chi Thu càng là khí song quyền nắm chặt. Rất tốt, hôm nay liền để ta Diệp Chi Thu giáo huấn các ngươi một chút mấy cái tên tiểu tử. Huyền Quy, bành, hào quang màu xanh lục lập lòe, Diệp Chi Thu quanh thân quanh quẩn lên huyền quy võ hồn. Đồng thời năm cái hồn hoàn bắt đầu lập lòe, lệnh hắn xem ra cực kỳ bất phàm, hơn 50 cấp, xem ra phải dùng ám khí. Đường Tam híp mắt dò xét, tuy nhiên thực lực của mình không bằng đối phương, nhưng chỉ cần có thể sử dụng ám khí, hắn tuyệt đối có lòng tin đánh bại đối phương. Cho nên hắn cùng Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn tiến lên một bước, đồng dạng thể hiện ra chính mình võ hồn. Đừng đánh, ta nhờ các ngươi đừng ở trong tiệm của ta đánh. Van cầu các ngươi, chủ tiệm lo lắng cửa hàng bị mang ra, vội vàng khuyên giải, hy vọng đừng ở trong tiệm đánh nhau. Có loại đi ra. Diệp Chi Thu cho chủ tiệm một bộ mặt, trực tiếp mang người hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Đường Tam bọn người tự nhiên không sợ phiền phức, tại một phen sau khi thương nghị, cũng hướng về bên ngoài đi đến. Rất nhanh, song phương tại bên ngoài tao ngộ, sau đó sinh ra xung đột. Chỉ là, đối mặt mạnh mẽ Diệp Chi Thu, Đường Tam bọn họ đánh vô cùng cố hết sức. Thậm chí Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều thụ chút thương tổn. Cho dù là hắn, Đường Tam cũng nhíu mày. Bởi vì cái này Diệp Chi Thu có thể phóng thích cực độ băng hàn huyền thủy. Cho dù là tiểu mập mạp phượng hoàng lửa, đều không thể thương tổn Diệp Chi Thu mảy may. Ngược lại Đái Mộc Bạch bọn người bị lần lượt đông cứng. Đáng chết, cái này là ô quy làm sao mạnh như vậy? Mã Hồng Tuấn lần nữa bị Đường Tam cứu về sau, mặt sắc ngưng trọng nói, xác thực lợi hại. Thân thể của ta đều cảm giác vô cùng cứng ngắc lại. Đái Mộc Bạch nghiêm túc nói, chẳng lẽ phán đoán của ta sai lầm? Người này không phải phòng ngự loại hình. Đường Tam cau mày, cảm giác sự tình có chút phiền phức, bởi vì đối phương so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nhất là mang mục tiêu cùng Mã Hồng Tuấn đều thụ thương tình huống dưới. Vậy liền phiền toái hơn. Rơi vào đường cùng, Đường Tam đành phải vụng trộm xuất ra ám khí, chuẩn bị sử dụng ám khí kết thúc chiến đấu. Bất quá lần này sử dụng, trong lòng của hắn cũng không có 100% nắm chắc. Dù sao đối phương so trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Mà lại đối phương am hiểu phòng ngự. Các ngươi có phiền hay không? Đêm hôm khuya khoắt đánh nhau, còn không cho người nghỉ ngơi. Lười biếng thanh âm đột nhiên từ bên trên truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo một tia đạm mạc. Nghe cái này thanh âm quen thuộc. Đường Tam bọn người gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía trên. Sau đó bọn họ liền thấy Lý Hiên chính ôm lấy chữ Vinh Vinh đứng tại trên nóc nhà. Ở trên cao nhìn xuống tất cả mọi người. Cái kia lạnh nhạt thần sắc, cái kia coi thường thái độ, khiến tại chỗ tất cả mọi người cảm giác không thoải mái. Nhất là Áo Tư Tạp. Hắn nhìn lấy Lý Hiên ôm lấy chữ Vinh Vinh eo nhỏ nhắn, đem ôm vào trong ngực tràng cảnh, Áo Tư Tạp cả người như bị sét đánh giống như không nhúc nhích. Trước đó bọn họ còn nói muốn siêu việt Lý Hiên, phải dùng xích thành chi tâm cảm động chữ Vinh Vinh, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp hành động, thì triệt để thất bại, triệt để đại thất bại. Bởi vì Áo Tư Tạp rõ ràng nhìn đến, chữ Vinh Vinh chính là một mặt hạnh phúc núp ở Lý Hiên trong ngực. Thậm chí còn phản tay nắm lấy Lý Hiên tay. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, khiến Áo Tư Tạp cả người như là hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Ngươi là ai? Nhìn lấy Lý Hiên khí vũ hiên ngang bộ dáng. Còn có Lý Hiên cái kia đạm mạc thái độ. Diệp Chi Thu hết sức cẩn thận trước hỏi thăm tên. Ngươi không quyền biết, nói xin lỗi đi. Lý Hiên đứng tại trên nóc nhà, âm thanh lạnh lùng nói. Lão sư, cái này đây là Lý Hiên, Độc Đấu La cháu rể. Đã từng khiến Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc kém chút chiến tranh vị đại nhân kia. Có cái học sinh quý tộc đột nhiên chạy ra đến. Tiến đến Diệp Chi Thu bên cạnh vừa nói chuyện. Cái gì? Lại là hắn? Diệp Chi Thu dọa sợ. Cũng không còn cách nào bảo trì vốn có trấn định. Thậm chí cả người đều liền lùi lại mấy bước. Bởi vì Độc Đấu La thế nhưng là phong hào đấu la a. Dù là một cái vương quốc cũng không nguyện ý trêu chọc nhân vật đáng sợ. Bọn họ một cái nho nhỏ Thương Huy học viện. Làm sao có thể có tư cách trêu chọc đối phương? Cho nên hắn vội vàng nhìn về phía Đường Tam bọn người, nhanh chóng tiến lên một bước, khom mình hành lễ nói: "Thật xin lỗi, ta không nên." Siêu, lạnh lẽo hàn mang lóe qua, một cây ngân châm nhanh như thiểm điện giống như đâm vào Diệp Chi Thu trên mu bàn tay. Cái kia tốc độ nhanh liền Diệp Chi Thu đều phản ứng không kịp. Mà đối diện Đường Tam, lại thấy cảnh này về sau, càng là đồng tử đột nhiên rụt lại. Lý Hiên đại nhân, ta chính đang nói xin lỗi. Diệp Chi Thu nhìn lấy trên mu bàn tay ngân châm, hắn vội vàng giải thích, có chút không rõ chính mình chỗ nào lại chọc vị này Lý Hiên đại nhân. Ngươi tại hướng ai nói xin lỗi? Mấy người bọn hắn cố ý chọc giận ngươi. Bị ngươi đánh một trận bọn họ cũng xứng đáng. Cho dù là bọn họ là ta học viện học sinh cũng phải tự mình gánh chịu hậu quả. Lý Hiên thản nhiên nói. Cái này Diệp Chi Thu ngây ngẩn cả người. Cảm giác não tử có chút hỗn loạn. Bởi vì không hướng Đường Tam bọn họ lời nói xin lỗi. Cái kia hướng ai nói xin lỗi? Mang theo loại nghi vấn này, Diệp Chi Thu thận trọng nói. Đại nhân, ta cái kia hướng ai nói xin lỗi đâu. Đương nhiên là nhà ta Tiểu Vinh Vinh. Các ngươi ồn ào, quấy rầy nhà ta Tiểu Vinh Vinh nghỉ ngơi. Chẳng lẽ không cái kia xin lỗi? Lý Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Chi Thu thật sâu cúi đầu. Thái độ tương đương thành khẩn cùng trịnh trọng. Không có cách. Bọn họ thật sự là không thể trêu vào Lý Hiên a. Cút đi, Lý Hiên lười biếng nói một câu, ôm chữ Vinh Vinh lách mình trở lại trong khách sạn. Đi đi đi, đi mau, về sau cũng không tiếp tục tới chỗ này. Diệp Chi Thu vội vàng bắt chuyện học sinh, như một làn khói chạy hướng nơi xa, tại chỗ lưu lại ngây người bên trong đường Tam bọn người. Mờ mịt nhìn lấy đây hết thảy. Tam ca, vừa mới Lý Hiên là đang giúp chúng ta sao? Tại sao ta cảm giác là xem thường chúng ta? Ta còn tưởng rằng là để cái kia đại ô quy hướng chúng ta xin lỗi đây. Mã Hồng Tuấn buồn bực nói. Đúng là xem thường. Hắn chê chúng ta gây chuyện thị phi sao? Đường Tam nhíu mày. Hắn tuy nhiên cảm thấy Lý Hiên cách làm có chút làm người tức giận. Nhưng Đường Tam tỉ mỉ nghĩ lại. Nhóm người mình cũng làm không đúng. Dù sao câu kia không sẽ chọc cho sự tình hồn sư. Không phải tốt hồn sư, điều này tựa hồ có chút quá. Lại thêm nhóm người mình khiêu khích trước Thương Huy học viện. Vốn nên nhóm người mình nhận gánh trách nhiệm. Hiện tại Lý Hiên ngăn trở Thương Huy học viện. Kỳ thật cũng thay đổi tướng trợ giúp bọn họ. Chỉ là Lý Hiên cái kia một bộ coi thường thái độ. Làm Đường Tam vô cùng không thoải mái. Được rồi, đã Thương Huy học viện đi. Chúng ta cũng trở về đi. Đường Tam thở ra một hơi nói. Chờ một chút, các ngươi quên rồi sao? Lý Hiên rõ ràng bị chúng ta rơi ở phía sau sao? Hắn đến đây lúc nào quán trọ? Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ tựa hồ đã sớm tới. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói. Cái này, Đường Tam nghe nói như thế. Cũng phản ứng lại, sau đó có chút sững sờ. Cảm giác sự tình có chút quỷ dị. Không cần phải, chúng ta sử dụng hồn lực chạy nhanh như vậy. Mà lại không thấy được Lý Hiên vượt qua ta nhóm. Hắn làm sao lại sớm đấu vòng sau ở chỗ này? Đái Mộc Bạch nhíu mày. Không nghĩ ra Lý Hiên là làm sao làm được. Lý Hiên chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng. Còn muốn không dễ chọc. Còn muốn thần bí. Đường Tam siết chặt quyền đầu. Bởi vì hắn nghĩ đến vừa mới cái kia một châm. Cái kia siêu nhanh phát xạ tốc độ. Liền hắn Đường Tam đều chưa kịp phản ứng. Mà loại công kích này phương pháp. Căn bản chính là ám khí thủ pháp. Chẳng lẽ Lý Hiên liền ám khí cũng biết sao? Đường Tam nắm chặt quyền đầu không thể tin được nói. Hiện trong lòng hắn không hiểu có chút khó chịu, thậm chí có chút hoảng, bởi vì Lý Hiên mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Các loại không biết mạnh mẽ năng lực, mỗi một loại xuất hiện, đều đả kích một lần Đường Tam lòng tự tin, nhất là tại tự ngạo ám khí phương diện. Đường Tam nhìn đến Lý Hiên cũng có thể dùng ra ám khí về sau. Triệt để luống cuống, cả người đều có chút thất hồn lạc phách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.